Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663. Chuyến này một đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn giới chi địa mới 4 đại tinh cầu bị tuyển đi ra, thông báo cái này chỉnh khu vực. Đồng thời vô luận là lâu năm tinh cầu vẫn là hậu thế đản sinh ra tinh cầu, đều biết một cái tin tức kinh người. Đã từng 4 đại tinh cầu, lại ngoại trừ thập nhị trọng thiên lầu tinh bên ngoài, đều bị vạn giới chi địa tiêu diệt. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu mới hiểu được vì sao muốn một lần nữa nơi xa 4 đại tinh cầu. Đúng là như thế một nguyên nhân, nhưng tất cả tinh cầu đều thập phần lo lắng hậu quả của việc làm như vậy. Vô luận là cái nào một cái tinh cầu sau lưng, đều có một tòa tổ địa cấp thế lực tọa trấn, hơn nữa còn là những cái kia từng vây công vạn giới chi địa, khiến vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên thế lực này. Bọn họ mặc dù không nghĩ ra, vạn giới chi địa, cái này mới vừa vặn trở về, sao thì có thực lực cường đại như vậy? Trong một đêm, tại bọn họ căn bản không biết tình huống phía dưới, lại trong nháy mắt công phu diệt 4 đại tinh cầu bên trong 3 khỏa, trong đó thập nhị trọng thiên lầu tinh càng là xem ra đã sớm quy thuận vạn giới chi địa. Những sự tình này nếu như truyền vào cái này 4 hành tinh sau lưng tổ địa cấp thế lực lỗ tai, vậy nhưng thật là cùng làm không tốt lần trước phát sinh ở phiến khu vực này sự tình lại muốn lặp lại. Mấy cái mới tổ địa cấp thế lực lần nữa vây công vạn giới chi địa, đem đánh vào vô tận thâm uyên bên trong, vạn kiếp bất phục, không khỏi ở giữa, ngoại trừ Thiên Lam tinh viên này cho tới nay đều chỗ lấy hạ tầng tinh cầu bên trong bình thường tinh bên ngoài, còn lại 3 khỏa mới trúng tuyển làm 4 đại tinh cầu một trong lâu 5 tinh cầu. Tất cả mọi người đều cảm giác phía sau lưng một trận rét căm căm. Bọn họ theo vạn giới chi địa tuyên bố muốn một lần nữa tuyển ra 4 đại tinh cầu lúc bắt đầu đã cảm thấy sự tình không được bình thường. Nói thật, bọn họ cùng những tinh cầu khác một dạng, đều không hy vọng mình bị tuyển chọn, tình nguyện là một cái có thể trên thực lực tại xung quanh tinh cầu bên trong có thể nói còn nghe được tinh cầu liền đã đủ hài lòng. Như đổi lại trước kia, từ còn lại tổ địa cấp thế lực một lần nữa tuyển ra 4 đại tinh cầu, bọn họ đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, nhưng cái này hết lần này tới lần khác là vạn giới chi địa đọa lạc lâu như vậy, trở về không lâu sau đó thì làm ra kinh thiên động địa như vậy cử động, trực tiếp thì không nhìn mấy cái mới tổ địa cấp thế lực uy nghiêm diệt 3 đại tinh cầu, cái này hoàn toàn là đã vạch mặt cách làm. Đổi lại bọn họ là tổ địa cấp thế lực đều khó có khả năng chịu được, ở còn lại là đã từng bị chính mình đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục vạn giới chi địa. Nhưng không đợi mới 3 đại tinh cầu người chấp trưởng kinh sợ, không biết nếu như làm mấy cái mới tổ địa cấp thế lực thật ngóc đầu trở lại, bọn họ làm mới 4 đại một trong tinh cầu, đến lúc đó nên làm cái gì thời điểm cũng rất nhanh. Lại truyền tới một đạo pháp chỉ, ra lệnh cho bọn họ người chấp trưởng ngày mai tiến về Thiên Lam tinh tế bái đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Tôn. Nhất thời tiếp vào cái này pháp chỉ trong tích tắc, Minh Giới tinh, Kiếm Thần khu vực, Bồng Lai tiên tinh, cái này tam đại mới 4 đại một trong tinh cầu người chấp trưởng cũng nhịn không được thân thể đột nhiên rung động run một cái, tâm tình biến càng bất ổn, bởi vì bọn hắn bất ngờ trông thấy đạo pháp chỉ này phía trên ghi chú rõ vạn giới chi địa lúc trước cũng hướng Cửu Tiêu, Hồng Hoang, Hạo Hãn, Tuyết Vực 4 đại tổ địa chi chủ phát ra đạo này pháp chỉ, khiến cho một dạng đến đây tế bái trọng yếu nhất chính là so với bọn họ đạo pháp chỉ này phía trên nói tới tế bái hai chữ đằng sau, còn tăng thêm mặt khác hai chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới dập đầu. T. Trong nháy mắt, chỉ nghe được cái này mới ba đại tinh cầu người chấp trưởng. Tại mỗi người tinh cầu trên cung điện, nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt run rẩy, tê cả da đầu, toàn thân đều không tự chủ được run rẩy lên. Cái này điên rồi sao? Đã từng vạn giới chi địa, tổ địa chi chủ Tần Nôn thi thể, mai táng tại một khỏa nho nhỏ bình thường tinh phía trên, đã đầy đủ để bọn hắn khiếp sợ, để bọn hắn những tinh cầu này người chấp trưởng tiến đến tế bái, cũng có thể nghĩ thông suốt, có thể để tứ đại tổ địa chi chủ cũng đến đây tế bái. Đây không phải rõ ràng muốn thành tâm nhục nhã đối phương sao? Ta trước hết giết ngươi, kết quả vô số năm về sau, ta còn muốn đến đây tế bái ngươi. Cái này chẳng phải cho thấy mình năm đó là cái tiểu nhân vô sỉ sao? Cái này vẫn chưa xong, lại còn muốn cho tam đại tổ địa chi chủ dập đầu. Cái này vạn giới chi địa, đến tột cùng muốn làm gì? Giờ khắc này, đạo pháp chỉ này, cơ hồ truyền khắp chỉnh khu vực, vô số tinh cầu bên trong, một mảnh xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, làm cho tất cả tinh cầu người chấp trưởng, tu sĩ, khiếp sợ không thôi, trong lòng càng là có một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi giật mình ý. Trong nháy mắt thì dâng lên, ánh mắt thẳng nhìn về phía vạn giới chi địa, thân thể điên cuồng run rẩy. Bọn họ làm sao cảm giác vạn giới chi địa có chút vò đã mẻ không sợ rơi nữa nha. Đây không phải rõ ràng muốn đem chiến hỏa lần nữa phủ kín cái này chỉnh khu vực phía trên sao? Hậu thế đản sinh ra tinh cầu còn tốt, dù sao đều cũng chưa từng thấy tận mắt năm đó trận chiến kia đến cỡ nào thảm liệt, nhưng tất cả lâu năm tinh cầu lại là giờ phút này đã bị hù mất hồn mất vía. Muốn căn bản không phải cái gì tiến về thiên lam tinh tế bái, mà là nghĩ đến lập tức đóng lại chính mình tinh cầu chi môn, lại thêm hơn 10 đạo phòng ngự lĩnh vực thì không đi ra ngoài nữa. Cái này còn phải nói sao? Tứ đại tổ địa cấp thế lực so với bọn hắn sớm hơn tiếp vào đạo pháp chỉ này, giờ phút này chỉ sợ căn bản không có muốn những vật khác, mà chính là đại quân đã tập kết, chuẩn bị lần nữa xua quân đánh vào vạn giới chi địa. Đến lúc đó, phải tạo ương không chỉ có riêng là vạn giới chi địa, mà chính là phiến khu vực này, tất cả tinh cầu, tổ địa cấp thế lực toàn diện xuất thủ. Hắn chiến đấu dư âm, quả thực ùn ùn kéo đến. Chỉ là cái kia tầng tầng công kích tính vũ khí, cũng là siêu tổ cấp nhân vật, có thể ngăn cản được. Năm đó không biết có bao nhiêu tòa, khoảng cách vạn giới chi địa gần nhất tinh cầu, trở thành trận đại chiến kia vong hồn dưới đao, chính là càng xa xôi tinh cầu đều bởi vì hồng mông cảnh nhân vật, thiên khung cảnh bá chủ giao thủ, một viên tiếp lấy một viên, giống như pháo hoa đang tỏa ra, vô cùng thê thảm, máu chảy thành sông, loại kia giống như địa ngục đồng dạng làm người ta sợ hãi tràng cảnh. Bọn họ đời này thật không muốn gặp lại lần thứ hai. Kinh khủng nhất, vẫn là tổ địa chi chủ cấp bậc. Đi, nhanh đi, không đi, tinh cầu của chúng ta, khả năng còn không trở thành vong hồn dưới đao, trực tiếp liền bị vạn giới chi địa cho xóa đi. Rất nhanh, đang lúc vô số tinh cầu cao tầng còn không có hỏi thăm chính mình tinh cầu người chấp trưởng đi, vẫn là không đi lúc, liền nghe đến mỗi một cái người chấp trưởng vội vàng thì hướng về Thiên Lam Ngân Hà phương hướng bay đi. Trận này tế bái, chỉ có tinh cầu người chấp trưởng mới có tư cách, nhưng các đại tinh cầu cao tầng nhìn lấy chính mình tinh cầu người chấp trưởng dứt khoát đi qua kiên định bộ dáng, cũng không khỏi đầy âm thanh đại khóc, quỳ nghinh đưa tiễn, bởi vì bọn hắn biết, chính mình tinh cầu người chấp trưởng. Cái này là hoàn toàn vì tinh cầu mạng của tất cả mọi người vận suy nghĩ. Vô luận có đi hay là không, tinh cầu của bọn hắn đều phải thừa nhận không thể tiếp nhận đại giới. Bởi vì, một khi tứ đại tổ địa chi chủ thật buông xuống Thiên Lam Tinh, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một trận không thể tránh khỏi đại chiến. Bọn họ tinh cầu người chấp trưởng tiến đến, liền vĩnh viễn thì không về được. Không đi, cũng là ngỗ nghịch vạn giới chi địa, như cũ bị thanh tẩy. Cuối cùng là người nào? Hạ đạo pháp chỉ này, vạn giới chi địa những người này, thật là bị trấn áp quá lâu, đều điên rồi sao? Nói như thế, tràn đầy oán khí, còn có một tia bi ai khí tức bên ngoài. Vô luận là minh giới tinh, vẫn là kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh, cái này ba đại tinh cầu người chấp trưởng, đều bay về phía tế bái địa điểm gạch dưới Thiên Lam Tinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.